Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 779, Thiên Đình Chiến Địa Phủ. Âm ti địa phủ Man Hoàng cùng Vu Tử nhìn lấy dưới trướng bóng người một tiếng huyết sát chi khí sôi. Chào, hiển nhiên người này khi còn sống không phải người bình thường. Nhìn hoàn mỹ thế giới lớn nhất chương tiết qua tiêu chuẩn. Người muốn gặp ta các loại. Vu Tử thanh âm uy nghiêm trời sinh liền đối quỷ quái có áp chế tác dụng, này hồn phách không úy kỵ tí nào, ta chính là đại chu binh lính đặc biệt phụng nhân hoàng ý chỉ. Buông xuống âm ti cáo chi hai vị bây giờ yêu tộc đang chủ tính tấn công man tộc địa vực, xin hai vị chuẩn bị sớm. Cái gì? Man Hoàng bỗng nhiên ngồi dậy. Vu Tử cũng là hai mắt trừng trừng, thiên đế hắn điên chẳng lẽ muốn tìm lên chư thiên đại chiến. Chấm ngoặc kép, nhân tộc binh lính trầm mặc không nói. Vu Tử Man Hoàng liếc nhau, Man Hoàng phất phất tay đối một bên phán quan nói. Vị này nhân tộc dũng sĩ sống lại. Binh lính đối Vu Tử cùng Man Hoàng ôm quyền thi lễ, quay người đi ra ngoài. Vu Tử nhẹ nhàng thở dài, xem ra trận đại chiến này là không thể tránh được. Man Hoàng trầm mặc không nói, một lát nữa mới nói. Cái này sinh tử bạc cùng phán quan bút tại thời đại thượng cổ không phải thuộc về ngươi Vu tộc sao? Làm sao cùng cái kia Diêm La thiên tử dính líu quan hệ? Vu Tử cười khổ, ngươi không biết ngược lại cũng bình thường, này Diêm La thiên tử chính là so với thượng cổ còn xa xưa hơn nhân vật có thể truy tố đến khai thiên chi sơ. Cái này sinh tử bạc cùng phán quan bút tới là hắn đồng sinh linh bảo, bất quá hắn tại thời đại thượng cổ bị trấn áp tại vô tận thời không, sinh tử bạc cùng phán quan bút cũng ở trong trận đại chiến đó đánh bay, bị ta Vu tộc đạt được ta Vu tộc tổ Vu bằng vào chủng tộc khí vận cùng dị độ không gian dẫn động thiên đạo ý chí thành lập âm ti địa phủ. Đoạn này bí ẩn vẫn luôn không muốn người biết. Man Hoàng song quyền nắm chặt, bất luận như thế nào ta man tộc địa vực cũng không thể sai sót. Này bốn rất vực cư trú vô số man tộc con dân, một khi bị yêu tộc công phá, ta man tộc từ đó trên thế gian xóa tên, đây là tòa tuyệt đối không thể cho phép. Thế nhưng là bây giờ Diêm La thiên tử chặn ở bên ngoài, lại nên làm thế nào cho phải? Vu Tử cũng cảm giác đau đầu muốn khuyên nhủ Man Hoàng lại mở không khẩu. Đang nói đột nhiên có hoàn toàn không có thường cầu kiến, bẩm báo hai vị lão gia. Này Diêm La thiên tử cho hai vị lão gia đưa tới một phó thủ sách. Diêm La thiên tử, Man Hoàng vui vẻ đang muốn đưa tay lấy ra lại bị Vu Tử kéo lại, thủ đoạn bị cấm kỵ không thể tưởng tượng, cẩn thận có trá. Man Hoàng động tác cứng đờ, sau đó bất động thanh sắc nói. Ngươi lại đem này thư tín mở ra cho lão gia ta niệm tới nghe một chút. Ngoại giới gió dục mây vần, nhạc ương cảnh có Bạch Cốt Sơn đệ tử quỳ gối trần cửu dưới chân thánh gia này yêu tộc tổ đình dị động liên tiếp, xin vương gia cầm cái chủ ý. Trần cửu híp mắt lại truyền lệnh xuống, tuy nhiên yêu tộc lần này mục tiêu không phải ta nhạc ương cảnh, nhưng phòng ngự vẫn như cũ không thể đãi tiết. Từ xưa yêu loại nhất là xảo trá ám độ trần thương, sự tình không phải làm không được. Được, Bạch Cốt Sơn đệ tử lui ra. Lần này yêu tộc có đại động tác, chúng ta nhạc ương cảnh phải chăng loạn bên trong lấy ích chiêu? Tiểu ngư kéo lại Trần cửu cánh tay. Trần cửu trước người tỏa yêu tháp chìm nổi, đường đường thượng cổ yêu tộc khí tức đang không ngừng đánh thẳng vào thân tháp. Ta ngược lại thật ra muốn thừa cơ đem yêu tộc xào huyệt cho bưng, nhưng ta hiện tại rút không ra tay chân, một khi yêu tộc đem đầu mâu nhắm ngay ta nhạc ương cảnh, không có ta chống lại này chu thiên tinh đấu đại trận, ta nhạc ương cảnh chẳng phải là cái thớt gỗ trên bàn thịt cá mặc người giết. Chiêu tiểu ngư trầm mặc không nói, một lát nữa mới oán hận nói. Man tộc cái này là đáng đời, đều là bọn họ tự tìm, nếu không phải man tộc cùng yêu tộc cộng đồng mưu đồ tỏa yêu tháp, chúng ta cũng sẽ không bị tỏa yêu tháp kiềm chế lại, man tộc cũng sẽ không cho yêu tộc thời cơ lợi dụng. Trần cửu không nói, một lát nữa mới nói. Sự tình chưa hẳn không có chuyển cơ, Diêm La thiên tử là nhân vật bậc nào có chịu cam tâm cho người làm thương làm nhân tộc. Trên kinh thành, Trần Dận cùng Vương Minh Dương 13 tổ ngồi đối diện nhau. Bệ hạ, lần này yêu tộc quy mô xuất động, chúng ta thật không thừa cơ xuất thủ. Vương Minh Dương có chút không cam tâm nói. Trần Dận hai tay đặt ở trên lan can, tay chỉ nhẹ nhàng sao động cái bàn, không phải không làm mà chính là bất lực, làm không thấy được Bình Thiên Thánh Đô tại Tĩnh Quan kỳ biến sao man tộc cùng yêu tộc ở giữa lưỡng hồ tương tranh. Tất hữu nhất thương chư thiên đại tuyệt, không có người lại so với Bình Thiên Thánh rõ ràng hơn. Đến ngã nhân tộc xuất thủ thời điểm, Hoàng Thúc tự nhiên sẽ thông chi. Cái này một ngày, vô tận tinh thần biển đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ, vô số ngôi sao chi lực giống như là đạn pháo đồng dạng gào thét xuống, hướng về man tộc lãnh địa đầu quân bắn đi. Những nơi đi qua, đại sơn bị trống không tan biến mất, giang hà trong nháy mắt hóa thành hơi nước, trong nháy mắt bị bốc hơi mà không, khắp nơi khô nứt, cây cỏ chết héo, vô số man tộc chết bởi trận này thiên tai. Phía dưới, trống trận gõ vang thuộc về thiên đình, trống trận kinh lịch vô số năm tuế nguyệt rốt cục lần nữa bị gõ vang, chiến tranh hào giác đang chậm rãi truyền ra hư không tại chập trùng. Hư không chi ca ca sướng lấy thượng cổ vinh diệu, chư thiên tinh đấu chi lực trong nháy mắt buông xuống toàn bộ man tộc, vô số ngôi sao chi kiếm chém. Về phía này man tộc cường giả chư thiên tinh đấu tựa như là thiên la địa võng, những nơi đi qua không lộ chút sơ hở, sở hữu cường giả khí tức trong nháy mắt bị kỳ bắt được. Thiên đế tại chư thiên tinh đấu trung ương, một đôi mắt hiện lên vô số thần quang, tựa hồ có vô số uy nghiêm ở trong đó thai nghén. Chu sát man tộc, yêu tộc nhi lang theo ta trùng, yêu hoàng cũng chính là yêu tộc thất tổ trong tay. Cầm yêu hoàng kiếm lôi cuốn lấy yêu tộc số mệnh, hướng về man tộc tổ đình đánh tới. Thiên đế bên hông vịn yêu hoàng thánh kiếm, ngồi nhìn tám từng khỏa hư huyễn hình thành hạ xuống. Nương theo lấy tinh thần ý chí giữa thiên địa, tất cả mọi thứ cũng bị cái này ngôi sao cho ép thành phấn vụn, đây chính là chư thiên tinh đấu uy năng. Vô số ngôi sao rơi xuống thanh thế to lớn, chư thiên chấn kinh, hư không bị đánh nát, hư không loạn lưu tuôn ra. Bốn đại man vương phi thân mà ra, lôi cuốn lấy bốn đường long khí cùng yêu tộc cường giả chém giết thành một đoàn. Chủng tộc khí vận cũng là cường đại, cho dù là lúc này yêu tộc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, đối mặt với trung khu long khí nhất thời nửa khắc cũng khó có thể nhanh chóng cầm xuống. Thiên đế trong tay yêu hoàng thánh kiếm bay ra, lóe ra một đường đạo thần quang, trong nháy mắt vượt càng hư không chém thẳng xuống, những nơi đi qua man tộc hết thảy cũng trong nháy mắt tịch diệt. Âm Sơn Diêm La thiên tử nhe răng nhếch miệng lộ ra một chút âm mưu, đạt được nụ cười, giết đi giết. Đi giết hại càng nhiều, ta cái này âm sơn mới có thể lớn mạnh, tử càng nhiều càng tốt. Âm Ti địa phủ, vô số địa phủ âm thần chỉnh quân chờ phân phó, vu tộc cường giả tạo thành từng tòa chư thiên thần sát đại trận, đại địa chọc khí đang không ngừng bốc lên, những nơi đi qua hết thảy linh khí theo cũng trong nháy mắt bị lực đoạt trống không. Thiên đế tiểu nhi gan dám như thế khi nhục ta đợi, quả thực là không đem ta đợi để ở trong mắt, các huynh đệ theo ta giết ra ngoài. Man hoàng gầm lên giận dữ, trong tay cầm phán quan bút phi thân mà ra, sinh tử bạc tại hoa, lật qua lật lại, thanh âm tựa hồ mang có một loại ma lực kỳ dị truyền khắp chư thiên vạn giới, các ngươi có tội. Phán quan bút bút mặc bay là tả, định ra yêu tộc vô số tu sĩ tội nghiệt. Trong nháy mắt vô số thiên hỏa tội nghiệt chi hỏa trong nháy mắt thiêu đốt mà lên, vô số yêu tu trở thành bụi than. Thiên đế đồng tử co rụt lại, các ngươi thật là muốn chết, lại dám đi ra, chẳng lẽ không sợ Diêm La thiên tử đem các ngươi đánh giết. Vu tử trào phúng mắt nhìn con ngươi thiên đế, hài tử ngươi suy nghĩ nhiều. Mắt thấy sinh tử bạc cùng phán quan bút phối hợp lẫn nhau, yêu tộc tu sĩ tựa như là gặt lúa mạch đồng dạng, ngược lại một lứa lại một lứa. Thiên đế ngồi không yên, trong tay yêu hoàng thánh kiếm lóe ra vô tận thần quang, hướng về vu tử chém thẳng mà đi. Vu tử quanh thân lóe ra màu đồng cổ, da thịt trên mặt chiến ý quanh thân, huyết mạch sôi sục đến được tốt, chính muốn lĩnh giáo thiên đế lợi hại, nhìn xem ngươi có chuyện gì có thể hiệu lệnh chứ. Thiên một cái xúc sinh thế mà cũng muốn ngồi ở vị trí này. Phanh, hai đường long khí tương giao, vu tử lôi cuốn lấy vu tộc số mệnh, thiên đế lôi cuốn lấy thiên đình số mệnh, một cái âm ti một cái thiên đình, một cái vu tộc một cái yêu tộc, cả hai từ xưa đến nay liền là tử địch, thượng cổ chiến tranh lan tràn đến cái này đệ nhất huyết mạch chi lực tại dần dần khôi phục, chiến trường tại dần dần mở rộng. Làm nhiều năm lão đối thủ chiến trường, cục thế phát sinh rằng co. Vu tộc có địa phủ, còn có man tộc trợ giúp, yêu tộc có ngày đình, còn có thập vạn đại sơn yêu tộc tổ đình, tất cả mọi người là 8 lạng nửa cân. Bất quá tổng đến nói vẫn là thiên đình chiếm cứ lấy nhất định ưu thế. Tuy nhiên vu tộc cũng tiếp nhận địa phủ truyền thừa, nhưng yêu tộc viễn cổ tinh thần ý chí khôi phục hơi ép vu tộc một đầu. Huyết hải huyết thần quân con mắt lóe sáng, huyết dịch máu tươi dịch ta huyết hải lại phải mở rộng. Đánh đi giết đi, từ càng nhiều ta huyết hải tài năng càng cường đại, nhìn đến còn phải cho bọn hắn thêm điểm tài liệu mới là. Huyết thần quân tự lẩm bẩm, con mắt đi dạo không biết suy nghĩ cái gì. XH118 Converter. Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.